Trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Thẩm Tư Cương không để ý đến Bách Dục Hàng. Đôi mắt phượng hoàng hẹp dài. Khóa lên trên người của Giản Đường. Vẻ mặt của anh lúc này. Vô cùng đáng sợ. Đối diện với người phụ nữ này. Ngoài tức giận ra. Thì còn có cả sự buồn rầu không thể hiện ra ngoài ở trong lòng. Cách Chương.